One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Nami kiếm tiền. Đã khỏi chưa? Ở vào Alabasta Vương Cung, một gian trang trí xa hoa căn phòng bên trong. Bỗng nhiên bay ra một hồi hoàng oanh, một dạng thanh âm trong trẻo dễ nghe. Theo sát mà cửa phòng hắt xì một tiếng. Bị người đẩy ra. Một đầu màu quýt tóc ngắn Nami ngẫu nhiên cất bước đi ra. Cô lỗ. Hành lang bên trong thủ vệ. Theo tiếng quay đầu nhìn sang. Nhịn không được tất cả đều nhìn choáng váng. Từng cái hầu kết cuộn. Khô miệng khô lưỡi. Nami ăn mặc thực sự quá đẹp. Làm tức giận không mất thanh thuần. Đẹp đẽ không mất quyến rũ. Như anh túc giống nhau. Nhất định chính là khiến người si mê không cách nào tự kềm chế cực phẩm độc dược. Trên thân là thiếp thân nội y. Bên ngoài nhất kiện áo ngắn. Hoàn mỹ bơ ngực đường cong hiển lộ hoàn toàn. Hạ thân một cái bó sát người đến gối khố. Có vẻ mê người thêm đẹp trai. Lại xứng thượng thanh sáng giày cao gót. Thon dài hoàn mỹ chân đường cong cũng là không giữ lại chút nào phụ trợ đi ra. Chỉ nhìn liếc mắt. Vài cái thị vệ cũng có chút nhiệt huyết tuôn ra. Nami mặc, luôn luôn lớn mật hào phóng. Thiên biến vạn hóa, có thể nói bách biến nữ vương. Khi thì thanh thuần, khi thì gợi cảm, khi thì thành thục, khi thì quyến rũ. Mỗi lần đều có thể mang cho người ta không cùng một dạng đánh vào thị giác. Nhất là trước ngực, luôn luôn lớn mật, nửa trận nửa che nội y. Miêu tả sinh động sóng lớn, càng làm cho nhân dục thôi không thể. Hận không thể đem cái kia một tia che chợt gạt. Đối với mình vóc người, Nami luôn luôn tự tin. Dòm bọn thị vệ nước bọt chảy ròng chật vật biểu tình. Nami đem trên trán kính dâm đi xuống nhẹ nhàng lôi kéo. Đôi môi đỏ thắm hơi mím một cái. Toàn thân, lại thêm một tia câu nhân mị hoặc. Được rồi, chỉ chốc lát võ thuật. Phi Ba cùng Châu Châu cũng nhảy cà tưng từ trong nhà vọt ra. Phi Ba. Vốn là thân hình mập mạp, thịt đô đô, lúc này thay một thân rộng thùng thình ngưu tử trang bị. Mang theo đỉnh đầu Sentinel mũ, có vẻ cũng phi thường khôi hài nực cười. Một thân hip hop phong cách, Châu Châu mang theo một bộ hắc sắc kính dâm. Trên người quấn nhất kiện hắc sắc áo ngắn, thậm chí còn có điểm xấu hổ. Nhìn thấy thị vệ, lại xấu hổ tựa đầu chật đến rồi một bên. Này, Tina... Người có thể đủ bần thần. Người đến đông đủ. Duy chỉ có Tina còn chưa có đi ra. Nami thở phì phò dậm chân một cái. Bất mãn hừ một tiếng. Lại qua một hồi. Tina mới. Chỉ có. Mại thanh thúy tiếng bước chân của từ trong phòng đi ra. Một thân dạ phục màu đỏ. Không mặc hải quân quân trang Tina. Thiếu vài phần giỏi giang. Thêm mấy phần gợi cảm. Hương vai lộ. Bơ ngực che đậy. Cái kia cực phẩm hung khí, không chút nào kém cỏi hơn Nami, yêu kiều eo thon, hai chân thon dài, hoàn mỹ S hình đường cong, cao ngạo lăng nhân nữ vương khí chất, càng làm cho nhân khí huyết bốc lên, hô hấp ngưng kết, Tina khí chất, không giống người thường, lãnh khốc nhãn thần, khinh miệt biểu tình, không kềm chế được hút thuốc tư thế, của nàng cao ngạo, lộ ra không thể chinh phục cuồng dã. Hơn nữa quanh năm ở hải quân bên trong chui luyện ra được quân nhân phong phạm. Càng là có vẻ tư thế hiên ngang. Thần thánh không thể xâm phạm. Đoàn người ra khỏi vương cung. Đi ở Alabasta trên đường phố. Tỷ lệ quay đầu lại chật ních. Nhất là hai vị chọc giận nữ nhân. Khiến người ta mở rộng tầm mắt hơn. Vô Bất Phi Chi điên cuồng. Cùng nhau đi tới. Nami thỉnh thoảng xuyên toa ở trong đám người. Đụng tới có tiền phú thương con nhà giàu, cố ý cười nghênh đón, thậm chí còn chủ động cùng đối phương đến gần, làm đối phương điên đảo tâm thần tự cho là nữ thần sẽ yêu thương nhung nhớ lúc. Nami luôn là dí dỏm ngoái đầu nhìn lại cười sau đó vội vã rời đi. Không biết bao nhiêu người bị nàng làm cho mất hồn, bị đùa bỡn xoay quanh, coi như ngẫu nhiên đem người va vào một phát, cũng không có ai trách nàng. Tina hơi nhíu mày, khinh thường hút thuốc lá. Đối với Nami rời rạc ở trong đám người liên tiếp trêu chọc nam nhân rất là bất mãn. Khi đi tới một nhà sòng bạc trước cửa, thấy Nami cất bước đi vào trong đi liền. Tina sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, đi vào làm cái gì? Lẽ nào ngươi là tới bài bạc? Đúng à, nếu không, làm cái gì? Nami thè lưỡi, từ trên người móc ra mười mấy túi tiền. Đắc ý ở Tina trước mặt lung lay vài cái, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Zoro cũng nhanh đã trở về, lập tức phải khởi hành. Chiếc kia thuyền hư còn có thể dùng bao lâu? Muốn mua một con thuyền thuyền mới tốn hao nhưng là xa xỉ a. Phi Ba cùng Châu Châu dòm Nami tiền trong tay túi, mục trừng khẩu ngốc, đều trợn tròn mắt, bất quá, nhưng thật ra vô cùng bội phục Nami đại tỷ đầu thân thủ. Cứ như vậy một lát sau, Nami cư nhiên trộm nhiều tiền như vậy bao? Người trộm đồ. Tina hai tay chống nạnh, theo thói quen liền muốn động thủ bắt người. Nami cười hắc hắc, ngươi cần phải làm tinh tường tình trạng. Ngươi hiện tại nhưng là chúng ta Tu La đoàn hải tặc một thành viên. Cũng nữa không phải là cái gì bản bộ thiếu tướng. Tina hừ một tiếng, dùng sức hít một hơi hương yên. Mặc kệ thải Nami, Nami chẳng những dáng dấp đẹp, còn cũng không keo kiệt giỏi về lợi dụng sắc đẹp của mình. Tỉ như trộm đồ, chỉ là dáng dấp xinh đẹp như vậy, là có thể khiến người ta thả lòng cảnh giác. Bị nàng nhiều lần đắc thủ, có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Trừ cái đó ra, Nami kiếm tiền bản lĩnh, càng làm cho Tina thất kinh. Vào sòng bạc không bao lâu, Nami liền thắng không xuống 1.000 vạn berry. Tuy là nàng không có Kenbunsoku, nhìn không thấy người khác con bài chưa lật, cũng nghe không đến đầu chung bên trong xúc sắc điểm số. Thế nhưng, nàng lại có viễn siêu thường nhân đầu não. Người khác bài bạc, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Nami, lại vừa vặn tương phản. Của nàng đại não, ở trong sòng bạc, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây điên cuồng vận chuyển. Tựa như một máy vận chuyển tốc độ cao cơ khí. Luôn có thể trong thời gian ngắn nhất tính ra hợp lý nhất kết quả. Sở dĩ mang Tina mấy người đến, bởi vì ở sòng bạc thắng tiền, cái này bên trong lão bản sau màn đều phi thường cường thế. Tuyệt sẽ không để khách đánh bạc thắng hết tiền liền rời đi. Tina mấy người, không chỉ có bị Nami dùng để giúp đỡ lấy tiền, vẫn là thích hợp nhất thiếp thân bảo tiêu. Thắng bên trên 1.000 vạn, sòng bạc lão bản lúc này không vui. Lập tức chạy ra khỏi mười mấy cái tay chân đem Nami vây lại. Nami không sợ hãi, không hoảng hốt. Yêu nhã từ trên quầy ba đưa qua một ly nước chanh hé miệng uống một ngụm. Tự tay xông Tina đánh hưởng chỉ. Xin nhờ, nhân ra nhưng là gầy yếu tiểu nữ sinh a. Loại tràng diện này, ta cũng không đối phó nổi. Hanh, Tina bất mãn hừ một tiếng. Hận không thể đem Nami ném ở chỗ này xoay người rời đi. Nhưng cuối cùng hay là cho Nami xung đường miễn phí tay chân. Phi Ba cùng Châu Châu hai người này, tự nhiên càng là mặc cho Nami sai bảo. Tina vừa tới thời điểm, Nami căn bản không chiếm thượng phong. Có thể quen thuộc sau đó, Nami vẫn là lợi dụng chính mình đầu não một lần nữa đoạt lại Tu La đoàn hải tặc quyền chỉ huy. Nami uống nước chanh, kiều mê người hai chân, nhàn nhã ở một bên nhìn náo nhiệt. Phi Ba Tina Châu Châu biểu hiện, nhất định chính là bạo lực cùng điên cuồng kết hợp hoàn mỹ. Nhất là Tina, dáng dấp đẹp, một ngày xuất thủ, càng là không lưu tình chút nào. Hồng ảnh lóe lên, kinh phong gào thét, Tina thân thủ mau khiến người ta hoa cả mắt. Ở trong đám người không hề xinh đẹp một hồi quyền đấm cước đá. Nháy mắt địa phương, trên mặt đất đã nằm thẳng cẳng một mảnh. A, đánh. Phi Ba khoe khoang ra một cái khốc khốc bạch hạc lưỡng xí. Sau đó chợt một cái càn quét lui. Một cái lâu la mới vừa đến cùng. Phi Ba to mập thân thể như linh miêu vậy chợt nhảy đến giữa không trung. Đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trên. Mượn cấp tốc hạ xuống thế. Chợt một quyền đập về phía ngực của người kia. Trong miệng đắc ý hô thất thương quyền. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.